Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, phần 88. 88. Kết thúc. 9. Sau đó chúng ta liền tiến vào một cái game kinh dị, ta quên hắn. Hắn quên ta, chúng ta ở bệnh viện lại lần nữa gặp mặt, lúc ấy ta còn có mơ mơ hồ hồ ký ức. Còn may mắn hắn rốt cuộc vùng thoát khỏi một cái tay này, đó là ta cuối cùng một lần nhớ lại. Hắn, không thể không nói. Cái này quỷ trò chơi lệnh người kinh ngạc cảm thán. Như vậy khổng lồ, mang theo hơn 20 năm sở hữu cảm tình ký ức tựa như một cái phiêu trần, dùng tay nhẹ nhàng. Phất một cái, liền hoàn toàn không còn tăm hơi, ta trong trí nhớ không có bất luận cái gì lỗ hổng cùng phay đớt. Gãy, phảng phất ta từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là một người, ta cách kẹt cửa xem hắn. Hắn cách kẹt cửa xem ta, chúng ta một lần nữa bắt đầu, ta nói. Ta kêu Thẩm Liên, hắn nói. Hắn kêu Trịnh Thanh, chúng ta đồng thời chửi thầm vì cái gì đối phương cười cùng chính mình như. Vậy giống, hoàn toàn quên chúng ta đã từng đứng ở cùng chương trước gương. Luyện tập giống nhau như đúc khóe miệng độ cung, ta vẫn luôn cho rằng ta đã mất đi ái nhân năng lực. Nhưng kỳ thật không có, ta đã từng còn nghĩ tới. Ta trong tiềm thức đối hắn hảo cảm. Bắt đầu từ bốn mắt nhìn nhau khi hắn cặp mắt kia. Ta cũng từng hoài nghi quá. Tình cảm của chúng ta tới quá mức đột ngột, hiện tại ngẫm lại quả thực cười chết cá nhân, hắn. Cười một tiếng, nào có cái gì nhất kiến trung tình. Chẳng qua vẫn là lâu ngày sinh tình. Trúc mã thôi, Thẩm Liên cũng đi theo cười một tiếng, trong gương người đối ta cười, người. Kia lớn lên giống hắn. Cũng giống ta, ta một cái bằng hữu nói cho ta. Đó là một đoàn chấp niệm, chúng ta hai cái chấp niệm. Thẩm Liên lại cười, ta kỳ thật thực cảm, thấy mỹ mãn, liền tính không có ký ức. Chúng ta cũng như cũ yêu nhau, phảng phất cái gì cũng không có thay đổi, chúng ta định kỳ gặp mặt. Định kỳ ấy, muội, ta lại lần nữa cực độ ích kỷ mà. Đem hắn trở thành một cọng rơm, hết thảy hướng về trong đời sống hiện thực nên có bộ dáng phát. Triển, chúng ta yêu nhau lại không hứa hẹn, Trịnh Thanh xác thật là một cái ôn nhu lại tàn nhẫn người. Hắn quá mức bình tĩnh, quá mức lý trí, có đôi khi làm người cảm thụ không đến bất luận cái gì độ ấm, nhưng hắn có một viên nóng rực. Tâm, ta nhiệt tình yêu thương hắn hết thảy, ta cảm thấy cái kia không theo cơ hội chết hệ thống. Đã làm nhất tương đương tự sát sự, chính là đem chúng ta tùy cơ tới rồi một cái cổ đại thế giới, một cái thần thoại truyền thuyết. Tương đương hiện thực cổ đại thế giới, người phải có tri thức. Tri thức chính là lực lượng. Không hào hào học tập, người vào game kinh dị đều sống không lâu, bác sĩ hẳn là vớt quá một cái nhiễm di cá. Ta đoán, rốt cuộc tự kia về sau, ta không còn có đã làm ác mộng. Hắn không nói, nhưng ta cũng không phải ngốc tử, mà ta đã làm. Nhất lệnh người may mắn sự tình, chính là chiếu sơn hải kinh. Tìm ra hai cây thảo, kia hai cây thảo còn tính hữu dụng đi. Ta mỗi cây chỉ ăn nửa cây. Chính mình để lại nửa cây, kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm. Chúng nó giống như không có phát huy chúng nó ứng có tác dụng, ta phía trước hoài nghi quá là liều. Thuốc không đủ, nhưng sau lại ta có tân suy đoán, ta lần đầu tiên ở trong nước thức tỉnh ký ức. Bị Trịnh Thanh đánh gãy. Cho nên thoạt nhìn cái gì cũng chưa phát sinh, ta lần thứ hai vào nước thời điểm. Đã cùng phía trước lần đó cách thời gian rất lâu, ta suy đoán có thể là lần đầu tiên khi hệ thống quá cường thế, nó chính mình quy tắc quấy nhiễu kia hai cây thảo hiệu dụng. Mà lần thứ hai khi ta cái kia bằng hữu đang ở cùng hệ thống liều mạng. Thế cho nên hệ thống không rảnh hắn cố. Quy tắc lực ảnh hưởng thu nhỏ, cho nên ta nhớ tới chuyện cũ năm xưa. Ta cùng hắn mọi người sinh, ta hậm hực kỳ thật cũng có điều chuyển biến tốt đẹp. Cảm xúc càng ngày càng xu với ổn định, so với trước kia, phát bệnh tần suất thu nhỏ. Đương nhiên, ta không xác định đây là dược tác dụng, vẫn là ta lại lần nữa yêu hắn tác dụng. Hắn nói, lại cười, ta đều nói cái kia không theo cơ hội chết hệ thống làm nhất giống tự sát sự. Chính là đem chúng ta tùy cơ lộng tới cổ đại thế giới, chúng ta ai đều không có nghĩ đến. Ta cái kia bằng hữu, nàng là thế giới kia dân bản xứ. Có thể trở thành duy nhất biến số. muốn làm chết hệ thống. Này tại dự kiến ở ngoài, ta đã làm đệ nhị đáng được ăn mừng sự. Chính là để lại kia nửa cây thảo, không thể phủ nhận chính là. Suy nghĩ khởi hết thảy thời điểm. Ta gần hương tình khiếp, chúng ta gặp mặt. Ôm, hôn môi. Ta lại chưa nghĩ ra như thế nào mở miệng, hắn vĩnh viễn đều là dáng vẻ kia. Ta thậm chí có chút sinh khí. Tuy rằng này sinh khí cũng không hề có đạo lý, ở chúng ta rời đi thế giới kia thời điểm. Ta đem kia cây uy vào trong miệng của hắn, hắn hoàn toàn không biết đó là cái thứ gì. Đầy mặt kinh ngạc, nhưng ta đoán, hắn nuốt xuống đi, hắn hoàn toàn tín nhiệm ta. Giống ta tín nhiệm hắn, phát ra từ linh hồn, ta đoán. Hắn đã nghĩ tới, trong điện thoại người ta nói, kia khá tốt. Thẩm Liên cười nói, gì? Từ từ, làm sao vậy? Ta bên này giống như lại tới nữa một chiếc điện thoại. Ngượng ngùng a, ta khả năng muốn quải điện thoại. Cảm tạ ngươi nghe ta lải nhải như vậy một cái cũng không như thế nào dễ nghe chuyện xưa. Đây là vinh hạnh của ta. Điện thoại kia đầu người ta nói, Thẩm Liên nhìn đến. Chính mình nơi này giống như cũng đánh tới một chiếc điện thoại, hắn trả lời nói. Cũng là vinh hạnh của ta. Chúc ngươi hạnh phúc, đối diện người cười đến như cũ thực tô. Chúc ngươi hạnh phúc, sau đó cái này điện thoại bị cắt đứt. Mới tới điện thoại bị chuyển được, đầu tiên là một trận không nói gì trầm mặc. Sau đó là một cái quen thuộc thanh âm, là Trịnh Thanh, Thẩm Liên nghe được cái kia thanh âm nói. Ta yêu ngươi, Thẩm Liên gợi lên khóe miệng. Mì mắt cong cong, sán như sao trời, phảng phất sở hữu, đồng thoại giống nhau kỳ dị câu chuyện tình yêu đều từ một. Câu ta yêu ngươi, kết thúc. Này một cái câu chuyện tình yêu cũng là như thế này, Thẩm Liên lại lần nữa thấy được trước mặt không? Khí rách nát, như là một bức họa từ nội bộ thế giới bắt đầu vỡ ra. Họa sinh mệnh phá giấy mà ra, thế giới bắt đầu xoay tròn. Sở hữu hết thảy đều như là bị ném vào trục lăn máy giặt. Sau đó dần dần đình chỉ, phai màu, biến mất, Trương Uyển Nương đắc thủ, Thẩm Liên trước mắt tối sầm. Mất đi chi giác, lại lần nữa có ý thức khi Thẩm Liên nghe thấy được nước sát trùng hương vị, hắn mở to mắt. Phát hiện trước mắt cảnh tượng dị thường quen thuộc, là bệnh viện phòng bệnh, hắn ăn mặc bệnh nhân phục, cánh tay thượng quấn lấy băng vải. Bên cạnh Trịnh Thanh tự cấp hắn tước quả táo, Trịnh Thanh thấy hắn tỉnh. Tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, còn hảo không thương đến gân bắp thịt. Nếu không ngươi liền khóc đi thôi, Thẩm Liên không nói chuyện, ngươi có phải hay không lại tự tiện. Đình dược, đã quên ăn, Thẩm Liên nói, vậy ngươi như thế nào chưa quên tìm chết. Thẩm Liên trầm mặc một hồi lâu, mới từng câu từng chữ mà nói. Ngươi biết không? Tự mình hại mình cùng tự sát là sẽ nghiện, Trịnh Thanh đem tước quả táo đao đưa cho hắn. Cười, tới, lại đến một lần, Thẩm Liên buông xuống đao, vì thế Trịnh Thanh đem cắt xong rồi quả táo nhét vào. Thẩm Liên trong miệng, lẩm bẩm nói, nhìn đem ngươi năng lực, Thẩm Liên nhai quả táo. Mồm miệng không rõ nói, ngươi nói người tồn tại ý nghĩa là cái gì đâu? Là trách nhiệm, kia trách nhiệm lại là ai giao cho đâu? Ta, ngươi có thể bồi ta cả đời. Có thể à, Trịnh Thanh ngữ khí ôn nhu, bọn họ cười to. Sau đó ôm, bọn họ gắt gao mà ôm nhau. Trịnh Thanh cười nói, ta yêu ngươi, Thẩm Liên vui vẻ nói. Ngươi lặp lại lần nữa, ta nói. Ta yêu ngươi lặp lại lần nữa, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Trịnh Thanh không chê phiền. Lị mà lặp lại, Thẩm Liên ôm Trịnh Thanh. Biểu tình tràn đầy vui mừng, sau đó. Hắn ánh mắt ngắm nhìn tới rồi phòng bệnh cửa sổ thượng, bên cửa sổ tiểu cà chua hồng hồng lục lục. Một mạn Phật thủ chậm rãi hướng về phía trước leo lên, hắn đôi mắt bắt đầu thất tiêu, ngươi xem kia. Mặt cửa sổ, Thẩm Liên nỉ non nói, cửa sổ làm sao vậy? Trịnh Thanh hỏi, kia pha lê, giống không giống một mặt gương? Bang, pha lê rách nát, XX thị lưu vân khu. Đệ nhất tinh thần vệ sinh trung tâm, một vị nam sĩ ăn mặc áo blau trắng. Lật xem một sấp tư, liêu, hắn dáng người đĩnh bạt. Mang một trận mắt kính gọng mạ vàng. Thoạt nhìn vô cùng văn nhã yêu nhã, hắn lớn lên quá mức anh tuấn. Thế cho nên vừa tới thực tập tiểu hộ sĩ nhịn không được. Trộm đi ngó hắn công bài, hắn kêu Trịnh Thanh. Tiểu hộ sĩ đỏ mặt, Trịnh Thanh nhìn Tư Liêu đệ nhất trang thượng nguyên bản tiêu đề bị mặc đồ hắc. Bên cạnh lại dùng bút cắt cái, diễn tinh thẩm liên nhật ký, cái này bút tích làm hắn nhăn lại. Mi, người làm hắn động bút. Trịnh Thanh hỏi, tiểu hộ sĩ là mới tới. Không có ý thức được hắn hỏi cái này để làm gì. Đỏ mặt gật gật đầu. Người không có xem chức nghiệp thủ tục cùng công tác yêu cầu sao? Người đã là thứ 30 cái hộ công, tiểu hộ sĩ biện giải nói. Cũng chính là, cầm một chút bút mà thôi à. Người tốt nhất mặc cho, không có coi chừng người bệnh. Sau đó người bệnh dùng bàn chải đánh răng bính đâm vào chính mình yết hầu. Trịnh Thanh bên cạnh, lão niên bác sĩ nghiêm túc nói, chính là, hắn vừa thấy ta, một đôi ta cười, ta tựa như khống chế không được giống nhau. Tiểu hộ sĩ ủy khuất nói, Trịnh Thanh xoa xoa giữa mày. Đối bên cạnh bác sĩ nói, như vậy đi, về sau hắn ăn, mặc, ở. Đi lại đều từ ta tự mình tới, này không phù hợp quy định, chẳng lẽ lại muốn cho hắn đem bút máy đâm vào yết hầu. Một cái khác bác sĩ không nói, Trịnh Thanh giống thường lui tới giống nhau phiên Tư Liêu. Vô lực nói, thứ này làm những người khác ký lục, có điện tử đương là được, cố tình thế nào cũng phải viết tay. Sau đó thượng vội vàng làm hắn lợi dụng sơ hở, hắn vừa nói vừa phiên. Sau đó phiên đến mới nhất ký lục kia vài tờ, thấy được một cái lại một cái thẩm liên, một hồi lại một hồi điện thoại, sắc mặt của hắn lại trầm hạ tới. Trừ bỏ vọng tưởng bệnh trạng, còn có phần ly tính thân phận phân biệt chướng ngại. Một cái khác bác sĩ thở dài, tốt xấu ở vọng tưởng bên trong, game kinh dị kết thúc, người cùng hắn quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, hắn gần nhất tinh thần trạng thái kỳ thật rất ổn định. Đến nỗi chia lìa tính thân phận phân biệt chướng ngại. Từ từ tới đi, Trịnh Thanh xả ra một cái cười. Ta rất tưởng tiếp hắn về nhà, lão niên bác sĩ an ủi tính mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, từ từ tới đi. Hắn nói, Trịnh Thanh vào phòng bệnh. Thấy Thẩm Liên ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, hắn kéo ra ngăn kéo phát ra tiếng vang. Thẩm Liên như cũ không có phản ứng, trong ngăn kéo có một chương bút tích hỗn độn. Họa, Trịnh Thanh cẩn thận phân biệt, phát hiện một chương tiểu mỹ nhân ngư, một cái cổ trang mỹ nhân, một gốc cây hoa hồng, còn có một con sừng hươu. Trịnh Thanh cười cười, hắn đi ra ngoài. Tiếp tục phiên phía trước ký lục, một chương kẹp ở bên trong tờ giấy phiêu xuống dưới, hắn nhặt lên. Tới, cẩn thận đọc, ta cho ngươi sớm tại ngươi sinh ra trước nhiều năm một cái trạng vạng nhìn đến một đóa hoa hồng vàng ký ức, ta cho ngươi về ngươi sinh mệnh thuyết minh. Về chính ngươi lý luận, ngươi chân thật mà kinh người tồn tại, ta cho ngươi ta tịch mịch, ta hắc ám, lòng ta khát vọng, ta ý đồ dùng hoang mang, nguy hiểm, thất bại tới đả động ngươi, ngươi hết thảy đều đả động ta linh hồn. Trịnh Thanh tưởng, xong, hết chương.